Tử Nhân kinh ngạc, bất luận thế tục hay là tu tiên giả khi hỏi điều này có phần không phải phép. Sư thúc đột nhiên làm như vậy có tâm ý gì? Vì vậy thần sắc nàng cung kính, nhanh chóng mở miệng, kính sư thúc, ta hiện tại đã 357 tuổi. Lâm Hiên nhẹ gật đầu còn chưa mở miệng thì thanh âm Tử Nhân lại truyền vào tai. Sư thúc, thiếp biết thọ nguyên của mình còn không nhiều. Về sau mong sư thúc trông nom Tuyền Nhi nhiều hơn. Trịnh Tuyền là đồ đệ của Nguyệt Nhi. Ta đương nhiên sẽ quan tâm đến thị. Bất quá từ sư điệt, ngươi hiện đã là tu sĩ ngưng đan kỳ đỉnh phong. Chẳng lẽ không nghĩ tới ngưng anh sao? Lâm Hiên nhìn thoáng qua thiếu phụ trước người. Thanh âm trầm thấp mở miệng. Đa tạ sư thúc quan tâm. Thiếp lại sao không nghĩ? Chỉ tiếc là quá khó khăn. Nói đến đây, trên mặt Tử Nhân lộ một tia thảm thiết. Nàng đã thử qua hai lần. Đáng tiếc không có kết quả tốt. Nguồn chuyện phun, ta hiểu. Bất quá ngươi cứ tu hành cho tốt. Về sau ta sẽ nghĩ biện pháp xem có cơ hội kết anh cho ngươi hay không. Đa tạ sư thúc, đại ân đại đức vãn bối suốt đời khó quên. Trên mặt Tử Nhân lộ vẻ mừng rỡ vô hạn. Lâm Hiên là tu sĩ ly hợp. Nếu hắn chịu xuất thủ tương trợ thì tỷ lệ thành công nhất định sẽ tăng nhiều. Lâm Hiên khoát tay áo hóa thành một đạo kinh hồng bay ra ngoài đại điện. Vừa mới rồi hắn nói như vậy, ngoài tình cố nhân giữa hai người cũng có phen tính toán. Có thiên nhai hải các tương trợ, tương lai bái hiên các phát triển sẽ rất nhanh, thế lực tăng mạnh là tốt nhưng dẫn đến nhân thủ không đủ. Lần này tại Cửu Lăng Sơn Lâm Hiên chứng kiến. Lục Doanh Nhi cùng Vũ Vân Nhi đều quá bận sự vụ trong môn. Doanh Nhi từng nói qua muốn từ điều nhân thủ U Châu. Lâm Hiên tính đem bái hiên các rời đi, còn U Châu giao cho Thiên Tuyền môn quản lý. Một khi Tử Nhân ngã xuống, lấy ai thay hắn trưởng quản Thiên Tuyền môn? Tuyền Nhi còn nhỏ tuổi khiến kẻ dưới khó phục tùng. Giao cho Tử Nhân quản lý mới yên tâm. Lúc này Lâm Hiên đã tới Hậu Sơn. Đã hơn trăm năm nhưng động phủ vẫn như cũ. Những năm nay Tử Nhân đều phái người định kỳ dọn dẹp. Sáng hôm sau khi ngủ dậy tinh thần sảng khoái nhưng Nguyệt Nhi còn chưa về. Bất quá với thần thức cường đại hắn cảm ứng tiểu nha đầu đang ở tại động phủ của Trịnh Tuyền. Xem ra còn đang an ủi ái đồ. Lâm Hiên thở dài, sinh ly tử biệt xác thực khiến người thống khổ. Lắc đầu rồi bắt đầu đà tọa. Trừng chính ngọ thì cảm ứng được lưu tâm tới ngoài động phủ. Hắn phất tay áo đem cấm chế mở ra, tiếng bước khe khẽ chân truyền vào tai. Sau đó một thiếu nữ dung nhan thanh tú đi vào. Tham kiến thiếu gia, Doanh Nhi, đã tra được hành tung tu tiên giả La Gia. Đúng vậy thiếu gia, suốt đêm phái ra nhân thủ, đã xem xét tinh tường tung tích địch nhân. Thiếu nữ vừa nói vừa vươn tay vỗ tại bên hông, trong bạch quang lập lòe. Lòng bàn tay hiện ra một cái ngọc giản xanh biếc, cũng không thấy Lâm Hiên có động tác gì mà ngọc giản tự bay đến trước người. Hắn nhắm mắt đem thần thức nhập vào trong, qua gần một tuần trà thì Lâm Hiên ngẩng đầu. Hảo, kẻ nào dám động thủ trên đầu thái tuế, bản thiếu gia phải đem nguyên một đám đi trừ hồn luyện phách. Tiểu tì đã tập kết hảo nhân thủ chờ thiếu gia phân phó trải qua nhiều năm kinh lịch. Năng lực quản lý sự vụ trong môn của Lưu Tâm tuy không bằng Lục Doanh Nhi nhưng đã tiến triển rất cao. Không cần, đối phó mấy tên binh tôm tướng cá này mình ta là đủ. Lưu Tâm ngoan ngoãn vòng tay, tiểu tỷ cung chúc thiếu gia mã đáo thành công. Được rồi, ngươi thông báo với Nguyệt Nhi là không cần phải đi loạn. Ngoan ngoãn đợi ta tại Bích Vân Sơn là được. Lâm Hiên quay sang phân phó một câu sau đó hóa thành một đạo kinh hồng rời động phủ. Rất nhanh biến mất tại không trung. Vọng Nguyệt Sơn ở phía tây U Châu. Thế núi trải dài kéo ngàn dặm. Hơn trăm năm trước vốn là tổng đà Lôi Vân Sơn Trang trong tam đại chính phái U Châu. Có điều trước khi rời U Châu, Lâm Hiên dứt khoát sát diệt đại trưởng lão Lôi Vân Sơn Trang cùng Nhất Viễn Hạp. Không còn nguyên anh kỳ tu tiên giả. Hai đại phái dần dần suy sụp, cuối cùng bị bái hiên các cùng Thiên Tuyền môn thôn tính. Tổng đà bái hiên các cũng rời từ Phiêu Vân Cốc tới Vọng Nguyệt Sơn này. Trải qua hơn trăm năm phát triển, cấm chế phòng ngự như tường đồng vách sắt,